Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 224, quái vật cấp lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn chứng kiến khói đặc kia, hét lớn một tiếng, chạy như bay đến chỗ đó. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, không phải nói tất cả mọi người đã rút lui đến nơi chú quân Roger sao? Nơi đây như thế nào còn có người? Bất quá được rồi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là trước cứu người quan trọng hơn. Lập tức tốc độ của Lâm Dật Hiên triển khai toàn bộ, cả người trực tiếp bay vút lên, hướng về địa phương toát ra khói đặc kia bay đi. Mà Han bị vượt qua lập tức há lớn miệng, lầm bầm nói câu quái vật, liền liều mạng chạy vội. Tốc độ Lâm Dật Hiên nhanh tới cực điểm, vẻn vẹn là trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền thấy được phía trước toát ra ánh lửa, nơi đó là một chỗ cao điểm phía trên đất hoang, ba mặt vách núi, cao ít nhất mấy chục thước, mà ánh lửa chính là từ nơi ấy toát ra. Lâm Dật Hiên hơi cau mày, trực tiếp hướng về một chỗ vách núi tiến lên, ở trên thạch bích đằng kia nhẹ nhẹ một chút, cả người lập tức phóng lên trời, độ cao mấy chục thước trong nháy mắt mà qua, Lâm Dật Hiên đã đến phía trên cao điểm kia. Phóng tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy bên trên cao điểm có rất nhiều phòng ốc chằng chịt hấp dẫn, bất quá lúc này có rất nhiều phòng ốc đã giấy lên đại hỏa. Lâm Dật Hiên lại về phía trước xem, phát hiện một đám Roger cung tiễn thủ đang cùng một đám trầm luân mà ít nhất có mấy ngàn chiến đấu. Mà bên trong trầm luân ma kia thậm chí có trầm luân ma vu sư, mỗi một lần nó vung trượng, liền phát ra một cái cầu lửa thật lớn, thiêu đốt phòng ở kia hiển nhiên chính là kiệt tác của nó. Roger cung tiễn thủ công kích đến trầm luân ma, đã dần dần chống đỡ không nổi rồi. Lâm Dật Hiên vừa định qua đi hỗ trợ, đột nhiên nghe được một chỗ khác truyền đến một tiếng thét chói tai non nớt. Lâm Dật Hiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là có một đám trầm luân ma vọt vào trong một đại viện. Lâm Dật Hiên nhìn trong đại viện kia hầu như đều là một ít người ăn mặc cách nông phu, có sức chiến đấu chỉ là hai Roger cung tiễn thủ, bất quá hai người bọn họ hiện tại bị trầm luân ma áp chế liên tiếp bại lui, tùy thời có nguy hiểm chết đi. Lâm Dật Hiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bay đến đại viện, một cái chớp mắt, Lâm Dật Hiên liền tới trong nội viện, kiếm trong tay trong nháy mắt đâm xuyên qua một trầm luân ma đang đánh về phía một tiểu cô nương, sau đó Lâm Dật Hiên bước chân không ngừng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Hào quang trường kiếm lóe lăng lệ ác liệt, lại là một kiếm, một cái đầu trầm luân ma liền trực tiếp bay lên. Tốc độ của Lâm Dật Hiên lập tức đạt đến cực hạn, bóng người không ngừng thoáng hiện bên cạnh chút ít trầm luân ma kia, mỗi một lần hiện ra sẽ đưa đến một trầm luân ma mất mạng, chẳng qua là trong giây lát, trầm luân ma trong nội viện này liền toàn bộ chết ở dưới kiếm Lâm Dật Hiên rồi. Mà đổi thành hai Roger cung tiễn thủ bên ngoài nhìn Lâm Dật Hiên chém giết trầm luân ma như thái thịt, không khỏi đại hỉ nói: "Đa tạ đại nhân cứu giúp, kính xin đại nhân giúp chúng ta đánh lui trầm luân ma." Lâm Dật Hiên nhẹ thở ra một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn hầu như vận dụng toàn lực, chân khí tiêu hao có chút nhiều, bất quá thành quả cũng rất rõ rệt đấy, ít nhất đám người kia đã cứu ra. Nghe được Roger cung tiễn thủ kia cầu mình, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: "Ta sẽ giúp." Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên chuẩn bị đi ra đối phó trầm luân ma phía ngoài, đột nhiên một giọng nói ngọt ngào từ phía sau truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân xin chờ một chút, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Lâm Dật Hiên quay đầu, chứng kiến một thiếu nữ ở trong đám người đi ra. Lâm Dật Hiên nhìn đến cô gái kia, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát. Cả khuôn mặt thiếu nữ này đều trải rộng lấy màu tím quỷ dị, nhìn qua hết sức khủng bố. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra: "Ngươi hỏi đi, đại nhân. Thuộc tính tinh lực của ngài vượt qua 80. Thiếu nữ nhẹ nhàng mà hỏi. "Vượt qua?" Lông mày Lâm Dật Hiên lại nhíu một cái, thiếu nữ này hỏi cái này làm gì? Bất quá xem ánh mắt cô gái kia rất nghiêm túc, Lâm Dật Hiên vẫn là trả lời: "Vậy thuộc tính thể lực ngài có vượt qua 50 không?" Thiếu nữ lần nữa hỏi. "Vượt qua?" Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu, tuy không rõ thiếu nữ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn hồi đáp: "Nếu nói như vậy, vậy mời đại nhân uống chai dược tề này, nó sẽ ở trong thời gian ngắn tăng thực lực của ngươi lên." Thiếu nữ trực tiếp lấy ra một bình dược tề, trong bình là một ít dược tề bạch sắc. "Có thể tăng thực lực lên, có loại dược tề này?" Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày, hắn không nhớ rõ bên trong hắc ám còn có loại dược tề này. "Là có thể tăng thực lực lên, bất quá dược lực quá mạnh, không có tinh lực cùng thể chất cường đại, thì không cách nào thừa nhận dược lực trong đó. Bất quá đại nhân, thuốc này tuy lợi hại, nhưng mà có tác dụng phụ, chính là sau khi sử dụng xong, sẽ lâm vào một giờ suy yếu, ở trong một giờ này, đại nhân ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được." Thiếu nữ rất chân thành nói, xem ánh mắt trong trẻo kia của nàng, cũng không giống như đang sợ. Suy yếu kỳ, cái này Lâm Dật Hiên ngược lại là không kỳ quái, dù sao một ít phương pháp cưỡng ép tăng thực lực lên chắc chắn sẽ có một ít tác dụng phụ. Bất quá đối phó những trầm luân ma phía ngoài kia, có lẽ hắn còn không cần dùng đến dược tề a. Thiếu nữ tựa hồ thoáng cái liền xem thấu ý tưởng của Lâm Dật Hiên, cô ta nói rất chân thành. Xin đại nhân nhất định phải uống hết, quái vật phía ngoài so ngươi cường đại hơn, nhất là con trầm luân ma vô sư phóng hỏa kia, dùng thực lực đại nhân bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm han giống to. Lâm Dật Hiên, mau tới hỗ trợ, trầm luân ma vô sư này là cấp lĩnh chủ. Cách chương.